Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng qua là một cái danh phận cũng tốt. Vì vậy hắn miễn cưỡng gật đầu. Cảm ơn. Chuyện thứ hai, mời Diệp Thiên Sư tới địa phủ một chuyến để đăng ký huyền danh Lĩnh Thiên Sư bài. Diệp Thiếu Dưng trầm mặc lạnh nhạt, không đi đâu. Câu trả lời này ngược lại không làm cho Trương Tiên Sinh cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cười nói, Diệp Thiên Sư đã 3 lần từ chối Thiên Sư bài, chuyện này trước nay chưa từng có, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy? Đạo pháp vô minh, bất lĩnh nả đông tây. Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn, xin hỏi là Diệp Thiên Sư nói đến đạo gì? Là đạo của chính ta, không quan hệ tới các người. Ta không muốn lĩnh Thiên Sư bài cũng không được à? Trương Tiên Sinh nhún vai cười khổ. Diệp Thiên Sư, pháp lực của ngài đã vượt qua khỏi bài vị Thiên Sư. Ngài từ chối lĩnh Thiên Sư bài thì pháp lực không ảnh hưởng, nhưng âm đức thì không thể tích lũy thêm được đâu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, ta không đến âm ty làm quan thì còn cần âm đức làm gì? Trương Tiên Sinh ngạc nhiên liếc nhìn Tiểu Mã đang đứng như trời trồng ở bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Mã lập tức khoát tay, các người cứ trò chuyện đi, cứ làm như ta không tồn tại cũng được mà. Diệp Tiên Sinh vung tay, một luồng khí vô hình tràn ra bao quanh Tiểu Mã, làm hắn bất động tại chỗ. Trương Tiên Sinh lúc này mới yên tâm nói, Diệp Thiên Sư, thôi phán quan phái ta tới báo với ngài một tiếng, địa khí đã loạn, ngài chuẩn bị cho sớm. Diệp Thiếu Dương cau mày, ta không hiểu, ngài có ý gì? Ta cũng không biết rõ, dù sao thì thôi phán quan đã nói, để cho ngài chuẩn bị sẵn sàng, sau đó dẫn ngài đi làm chuyện đại sự. Đại sự? Đại sự gì? Trương Tiên Sinh nhún vai, không biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc, được rồi, chờ lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ đến âm ty rồi tự mình đi hỏi rõ sự việc. Đúng rồi, mà ngài là quỷ ký, sao lại làm việc cho thôi phán quan? Trương Tiên Sinh nhún vai, không còn cách nào, một quỷ sai mới đây phạm âm luật, bị ngài đánh chết, vậy nên hiện tại tạm thời không đủ quỷ sai, ta bất đắc dĩ tạm thời làm người đưa tin. Ta đi đây, Diệp Thiên Sư nhớ đốt tiền vàng nén hương cho ta nhé. Nói xong, hắn hóa thành một làn khói xanh từ từ tan biến. Tiểu Mã lập tức tỉnh lại, nhìn ngang liếc dọc, mê man. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Quỷ ký đâu rồi? Đi rồi, mới vừa rồi cậu bị hắn phong ấn thần thức. Vừa rồi tôi đã đồng ý đâu mà hắn dám phong ấn thần thức của tôi. Hắn lợi hại hơn cậu, phong ấn cậu thì sao? Tiểu Mã lổi cáu, lợi hại là có thể tùy tiện khi dễ người khác như vậy à? Còn gì là nhân quyền con mẹ nó nữa. Diệp Thiếu Dương đáp, hắn ta đâu phải là người, cần gì phải tôn trọng nhân quyền. Không phục, cậu đi mà đánh nhau tay đôi với hắn. Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng tức giận, một ngày nào đó lão tử sẽ cho hắn nếm thử một chút lợi hại của lão tử. Đi thôi, đến bệnh viện thăm tên hòa thượng thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong xoay người đi vào phòng. Đột nhiên từ ngực trái ánh lên một đạo kim quang. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đưa tay sờ tới thì thấy vật gì cưng cứng. Hắn rút ra thì là một khối Thiên Sư bài. Nó đang tỏa kim quang chói mắt, một hồi lâu mới tan hết. Ngoài cửa sổ, âm thanh của Trương Tiên Sinh thản nhiên, Diệp Thiên Sư, thôi phán quan đã có lệnh, bất kể thế nào thì cũng phải đưa ngài Thiên Sư bài. Nếu như ngài không nhận, ta bất đắc dĩ phải kích hoạt Thiên Sư bài trên người ngài, coi như nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Diệp Thiên Sư, hẹn gặp lần sau. Âm thanh càng ngày càng xa dần, lần này hắn đi xa thật, bị chơi rồi. Diệp Thiếu Dương bực tức nhìn Thiên Sư bài, thế vật này không tốt à? Tiểu Mã tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm Thiên Sư bài thở dài, bao nhiêu đạo sĩ phấn đấu cả đời cũng chỉ để có cơ hội nhận được vật này, sao thể nói là không tốt. Thế tại sao cậu không muốn? Không phải là không muốn, mà là không muốn có vào lúc này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, Thiên Sư bài tôi không đi lĩnh, cũng không ai có thể cướp, sớm muộn gì cũng là đồ của tôi. Chẳng qua ta không muốn lĩnh quá sớm, là vì một khi lĩnh Thiên Sư bài đồng nghĩa với việc đón nhận việc sắc phong âm ty, tương lai sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến, mất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net